Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Cự đại Ngô Công, chương 138. Cự đại Ngô Công tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu phong lăng một bên uống đồ uống một bên nhìn trước mặt màn ảnh lớn. Rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng. Khoảng cách đoạn thu cùng từ hai người không phải chỗ rất xa. Có mấy bóng người mơ hồ tại chiều bọn họ di động. Màn hình rất nhanh sẽ khóa chặt cái kia mấy bóng người. Phong lăng biến sắc mặt liền nói. Đoạn thu, có vài con biến dị tang thi hướng về các ngươi phương hướng quá khứ. Hẳn là tốc độ loại hình biến dị tang thi. Tốc độ loại hình biến dị tang thi đoạn thu nghe xong. Sững sờ sau đó hỏi. Ở phương hướng nào, đoạn thu cùng phong lăng đối thoại từ cũng là có thể nghe thấy. Nàng một thoáng hiện liền đến đoạn thu bên người. Sau đó tay nắm trường kiếm để phòng nhìn bốn phía. Phong lăng nghe xong lập tức nói rằng. Ở các ngươi trước quá trên đường tới. Có bốn con biến dị tang thi. Cần phải gọi ta băng tuyết trợ giúp à. Biến dị tang thi hẳn là bị trước hai người cùng thái thản. Tang thi lúc chiến đấu phát sinh âm thanh hấp dẫn tới được. Phổ thông tang thi phỏng đoán phát hiện không được, thế nhưng biến dị tang thi năng lực cảm nhận nhưng mạnh phi thường. Bốn con tốc độ loại hình biến dị tang thi cũng không phải rất mạnh. Đoạn thu suy nghĩ một chút nói rằng, không cần, làm cho nàng tiếp tục tu luyện đi, chúng ta có thể đối phó, nói xong hắn liền lấy ra tử huyễn chuẩn bị công kích. Vài con biến dị tang thi rất nhanh sẽ xuất hiện ở đoạn thu công tử phạm vi tầm mắt. Sức chiến đấu máy quét cũng ở các nàng còn không tiếp cận thời điểm liền quét hình đến các nàng. Tin tức, U Linh người ám sát. Sức chiến đấu 1.700 điểm tả hữu. Tuy rằng cùng đoạn thu thực lực tương đương. Thế nhưng thực lực chân chính nhưng không thể phát huy được. Dù sao tang thi không có loài người tư duy. Tất cả đều là bản năng ở điều động nàng chiến đấu. U Linh người ám sát là người ám sát chi nhánh. Cũng không phải hai lần tiến hóa sau biến dị tang thi chỉ là nhiều một ẩn thân năng lực mà thôi. Bình thường có nửa trong suốt ẩn thân năng lực. Có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn ẩn thân. Vũ khí cùng người ám sát như thế. Sắc bén thon dài móng tay. Bốn con tang thi bên trong ngoại trừ U Linh người ám sát còn có một hoàn toàn tiến hóa tang thi. Tử vong người ám sát, sức chiến đấu có tiếp cận 2.000 điểm trình độ, tử vong người ám sát cùng người ám sát liền không giống. Loại này tang thi nhưng là người ám sát hai lần tiến hóa hình thái. Vũ khí không còn là sắc bén kim loại móng tay, mà là cùng người may mắn còn sống sót như thế sử dụng chủy thủ đến công kích. Có điều các nàng móng tay nhưng hoàn toàn bảo tồn lại. Không thể lơ là, cũng không biết tử vong người ám sát sử dụng chủy thủ từ nơi nào được. Phi thường kỳ quái, còn lại hai con tang thi là phổ thông người ám sát. Sức chiến đấu đều là 1.500 điểm thực lực. Rất dễ dàng đối phó, quan sát một chút, không muốn hạ sát thủ. Đều là cô gái tang thi có thể thu phục, đoạn thu cầm trong tay tử huyễn liền xông lên trên. Muốn thu phục một tang thi tối thiểu muốn trước tiên quan sát một chút mới được. Đoạn thu linh hồn tuy rằng hiện nay rất nhiều thế nhưng sử dụng cũng nhanh. Nhất định phải thu phục tinh anh cấp bậc tang thi đến làm thủ hạ. Đương nhiên còn muốn quan sát một chút tang thi tình trạng cơ thể. Nếu như không phải hoàn chỉnh liền muốn từ bỏ. Không phải vậy linh hồn tiến vào tang thi thân thể sau rất khó chữa trị bị hao tổn thân thể. Cùng hoàn toàn khống chế phỏng đoán thân thể đã gần như tan vỡ. Có điều loại này tang thi phi thường ít ỏi. Có miệng vết thương khẳng định là trước đã xảy ra chiến đấu. Từ nghe được đoạn thu nói tới liền một thoáng hiện xông lên trên. Nàng ngăn cản tử vong người ám sát cùng một phổ thông người ám sát. Bốn con tang thi trạng thái rất nhanh sẽ bị đoạn thu quan sát rõ ràng. Ngoại trừ một con phổ thông người ám sát trên bụng có một đạo rất sâu vết thương bên ngoài. Mặt khác ba con tang thi đều chưa từng xuất hiện bị thương tình huống. Bốn con tang thi tướng mạo đều phi thường đẹp đẽ, cái này cũng là tang thi bệnh độc mang đến tiến hóa một trong. Hầu như hết thảy tang thi đều sẽ không xấu. Giải quyết đi người ám sát kia. Đoạn Thu cùng U Linh người ám sát đối. Đúng, chém đấu kiếm sau liền khiến cho dùng ảnh sát hướng về cái kia bị thương người ám sát phóng đi. Tử đương nhiên hiểu Đoạn Thu ý tứ. Nàng trực tiếp từ tử vong người ám sát trước mặt dần hiện ra đi. Lấy thực lực của hai người bỗng nhiên đối. Đúng, một người ám sát phát động công kích. Chỉ có 1,500 điểm tả hữu người ám sát căn bản không kịp phản ứng liền bị hai người kiếm khí cho bắn. Chúng, từ nắm lấy cơ hội một chiêu kiếm liền chung kết người ám sát sinh mệnh. Đối với đồng bạn tử vong mặt khác ba con tang thi căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì. Tìm tới hai người sau kế tục phát động tiến công. Tử, người cuốn lấy các nàng. Ta đi đem phổ thông người ám sát nắm lên đến, nhất định phải trước tiên đối phó nhỏ yếu tang thi. Chỉ có 1,500 điểm sức chiến đấu người ám sát còn không rõ tình huống thế nào liền bị Đoạn Thu xử. Dụng băng hệ phép thuật đóng băng hai chân. Tiếp theo Đoạn Thu thu hồi trường kiếm. Không để ý chút nào trước mặt người ám sát mỹ lệ dung mạo chính là một quyền quá khứ. Người ám sát thân thể yếu đuối bị Đoạn Thu như vậy một quyền quá khứ. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài mễ. Còn không chờ nàng phản ứng lại đây Đoạn Thu xông tới chính là đánh điên cuồng một trận. Đánh sau một phút cảm giác tang thi bị đánh đoán mò. Đoạn Thu mới ngừng tay. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra đặc chế xiềng xích khóa lại người ám sát hành động. Cuối cùng liếc mắt nhìn người ám sát sau Đoạn Thu làm mất đi một đóng băng phép thuật liền gia nhập. Từ cùng mặt khác hai con biến dị tang thi chiến đấu. Lấy từ thực lực, không cần toàn lực liền có thể cuốn lấy hai con biến dị tang thi. Rất dễ dàng không có bất kỳ áp lực, dù sao thực lực liền cao hơn rất nhiều. Hơn nữa sức chiến đấu cao hơn nữa ra 500 điểm tả hữu. Quan trọng nhất chính là sẽ thoáng hiện loại này biến thái skill. Nhìn thấy Đoạn Thu khống chế lại người ám sát sau từ lập tức nói rằng. Này hai con tang thi thuộc tính cũng không tệ. Một là nhanh chóng chữa trị. Một là trong nháy mắt gia tốc ở Đoạn Thu nắm lấy người ám sát thời gian. Tử đã thăm dò rõ ràng hai con tang thi thuộc tính skill. Kỳ thực ở tang thi thể trên xuất hiện nhanh chóng chữa trị vẫn là rất thông thường. Có điều trong nháy mắt gia tốc liền khá là ít ỏi. Hai cái đều tương đương với kỹ năng thiên phú. Ta trước tiên đóng băng một, sau đó chúng ta đồng thời giải quyết khống chế một cái khác. Tử nghe xong trả lời ngay. Không thành vấn đề, ta phối hợp ngươi, nàng nói xong bay thẳng đến lợi hại nhất tử vong người ám sát công kích mà đi. Hết sức đã khống chế cường độ không sử dụng kiếm khí. Chỉ dựa vào trường kiếm cùng tử vong người ám sát chủy thủ đối kháng. Tử vong người ám sát bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Đoạn Thu cũng sử dụng huyễn ảnh kiếm thuật cùng U Linh người ám sát đánh lại tới lại về. Không một hồi tử liền hô. Chính là hiện tại, đóng băng nàng, tử nắm lấy cơ hội trực tiếp đem tử vong người ám sát đạp bay ra ngoài. Đoạn Thu vung tay lên liền xuất hiện một đạo hàn băng năng lượng hướng về bay ra ngoài tử vong. Người ám sát mà đi, vốn là có thể đánh trúng tử vong người ám sát. Nhưng là trong nháy mắt trên không trung tử vong người ám sát gia tốc. Xem ra là thiên phú liền có thể cứu nàng một mạng. Có điều lần đi lần này nhưng trốn không được lần sau. U Linh người ám sát có nhanh chóng chữa trị năng lực. Đoạn Thu cũng không sợ đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Một bên sử dụng hoan nghênh kiếm thuật một bên tiêu hao nàng năng lượng. 05 phút đồng hồ U Linh người ám sát khôi phục vết thương tốc độ liền biến chậm. Xem ra là năng lượng không đủ. Vào lúc này tử cũng không biết đã làm gì. Dĩ nhiên sử dụng xiềng xích khóa lại tử vong người ám sát. Hiện tại tử vong người ám sát chính đang ra sức giãy giụa muốn tránh thoát. Nhìn thấy tử đã quyết định, Đoạn Thu cũng không muốn ở cởi đi, nắm lấy một cơ hội liền khiến cho dùng ảnh sát từ trong không gian giới chỉ móc ra xiềng xích mạnh. Mẽ đem U Linh người ám sát khống chế lại, hai con biến dị tang thi đã bị khống chế lại, đón lấy chính là muốn thu phục các nàng làm tân thủ hạ. Sau đó đem sẽ trở thành Đoạn Thu đoàn đội bên trong một thành viên. Đoạn Thu muốn phóng thích linh hồn đến tiến vào tang thi trong đầu. Chỉ có bằng ám linh hồn tụ linh hồn hoàn toàn khống chế tang thi thân thể, mới có thể xem như là tân sinh. Đoạn Thu đầu tiên là chạy đến phổ thông người ám sát bên cạnh. Tiếp theo cùng hắc ám linh hồn tụ dung hợp, sau đó một cái tay đặt ở đầy mặt giữ tận người ám sát trên đầu. Một tinh khiết cấp 2 linh hồn theo Đoạn Thu tay tiến vào người ám sát trong đầu. Người ám sát đầu tiên là vùng vẫy một hồi, tiếp theo liền rơi vào bình tĩnh, xem ra là linh hồn bắt đầu rồi dung hợp. Cái thứ nhất linh hồn dung hợp phi thường thuận lợi, Đoạn Thu vẻn vẹn là tiêu hao tự thân 20% năng lượng. Cùng hắc ám linh hồn tụ dung hợp là phi thường tiêu hao năng lượng. Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, Đoạn Thu liền đi tới U Linh người ám sát bên người. Miệng của nàng đã bị tử dính lên băng dính, hiện tại chỉ có con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào Đoạn Thu. Đoạn Thu khẽ mỉm cười, cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu, liền nói. Ngoan, yên tĩnh một chút. Lần thứ hai cùng hắc ám linh hồn tụ dung hợp, Đoạn Thu năng lượng nhanh chóng bị nàng rút đi. Có điều này chút thời gian đã đầy đủ, một cái linh hồn thành công tiến vào U Linh người ám sát trong thân thể. Nhìn rơi vào bình tĩnh U Linh người ám sát, Đoạn Thu thở phào nhẹ nhõm, lấy ra khôi phục thuốc một hơi uống vào. Quả táo, apple, vị, hai lần cùng hắc ám linh hồn tụ dung hợp đã để Đoạn Thu tiêu hao hơn một nửa năng lượng. Đoạn Thu quyết định nghỉ ngơi một chút ở thu phục tử vong người ám sát. Mà ngay tại lúc này bỗng nhiên đại địa truyền đến chấn động. Đoạn Thu cùng Tử đối diện một chút, hai người đều không hiểu nhìn đối phương. Chấn động từ nơi nào đến, nếu như là có cái gì to lớn tang thi tiếp cận nên bị gió lăng phát hiện. Mới đúng, Phong Lăng, có tình huống thế nào à? Tử hỏi. Phong Lăng âm thanh rất nhanh sẽ ở trong máy truyền tin truyền đến. Không có chuyện gì nha. Chu vi không đồ vật tiếp cận các ngươi. Đoạn Thu nghe xong biến sắc mặt, lập tức lôi kéo Tử chạy đến bên cạnh, ở lòng đất, hắn mới vừa nói xong bê tông mặt đất liền ao lún xuống dưới. Tiếp theo một cái to lớn rết liền tự động trong miệng bò đi ra. Này con ngô công, nhìn một chút Chu vi đưa mắt khóa chặt đang bị cáo chế tử vong người ám sát trên người. Sau đó ở Đoạn Thu cùng Tử ánh mắt kinh ngạc chung một cái cắn tới. Giết ăn tử vong người ám sát sau đưa mắt khóa chặt ở bên cạnh U Linh người ám sát trên người. Đừng làm cho nó ăn. Đoạn Thu hét lớn một tiếng. Tử phản ứng cực kỳ nhanh, trực tiếp một thoáng hiện liền đến U Linh người ám sát bên người. Sau đó ôm chặt lấy nàng nhanh chóng hướng về Đoạn Thu chạy tới. Đoạn Thu cũng một ảnh sát vọt tới phổ thông người ám sát bên người, nói rằng: Phong Lăng, tới đón chúng ta. Phong Lăng ở cự đại ngô công sau khi xuất hiện liền phát hiện tình huống. Nghe được Đoạn Thu lập tức khống chế dạ oanh thời cơ chiến đấu hạ xuống ở hai người cách đó không xa. Cự đại ngô công đuổi theo Tử liền vọt tới, có điều lấy Tử tốc độ nó khẳng định là không đuổi kịp. Lên phi cơ. Hai người ôm hôn mê tang thi liền hướng về hạ xuống ở cách đó không xa dạ oanh thời cơ chiến đấu. Chạy đi, dạ oanh thời cơ chiến đấu đã giải trừ ẩn thân, hiện ở phía sau cửa máy mở ra chờ đợi hai người đến. Đoạn Thu cùng Tử một trước một sau liền vọt vào dạ oanh thời cơ chiến đấu bên trong. Cửa lớn còn không đóng, dạ oanh thời cơ chiến đấu liền cất cánh. To lớn rết thấy con mồi bị mang đi. Nhìn một chút không trung bay đi dạ oanh thời cơ chiến đấu liền một con đâm vào lòng đất. Bê tông căn bản không ngăn được nó. Rất nhanh thân thể to lớn liền biến mất ở trong tầm mắt. Hết chương.